Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, cút đi. Lựa chọn nhanh một chút chọn. Tiêu Nhiên có chút không kiên nhẫn dục đạo. Còn bọn họ phản bác thanh âm, trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho không nhìn. Đã ngươi dám làm chuyện này, vậy sẽ phải nghĩ kỹ, làm chuyện này khả năng cần trả giá thật lớn. So sánh với nhau, hủy bỏ tu vi muốn so với Hàn Lương như vậy mất đi tánh mạng có quan hệ tốt nhiều. Chỉ ít, bọn họ còn có mệnh ở, mà Hàn Lương nhưng vĩnh viễn nhắm mắt lại chử. Hàn Nguyên mọi người hai tay không ngừng nắm tay vừa buông ra. Hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Tiêu Nhiên, có lòng muốn phản kháng. Nhưng mà ở Tiêu Nhiên cường đại vũ lực trước mặt, phản kháng cũng là một chuyện cười. Người ta tiện tay cũng có thể diệt ngươi. Mắt thấy những người này còn không có một chút nào muốn động thủ dấu hiệu, Tiêu Nhiên trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng nồng. Hắn chỉ là đem tiêm lộ thương thế cho tạm thời ngừng lại, còn cần tiêu tốn thời gian qua trị liệu. Căn bản không có thời gian đi theo những người này trì hoãn quan hệ. Như những người này đúng như này kéo dài, Tiêu Nhiên không ngại tự mình động thủ. Phá pháp cung, lần thứ hai giơ lên. Tiêu Nhiên nâng lên tay trái liền muốn kéo dài phá pháp cung. Nhìn thấy tình cảnh này, bốn phía tất cả mọi người mí mắt đều là nhảy một cái. Hiện tại bọn hắn hoài nghi quan hệ, cũng sẽ không hoài nghi cây cung này uy lực. Như vậy nhiều 7, 8 giai võ giả cảnh giới cao thủ cũng bị cây cung này dường như bắn chim một dạng bắn xuống đến. Còn có quan hệ là cây cung này không làm được, Hàn Nguyên một cái răng đều muốn cắn nát. Nếu là Triệu Bình hiện ở còn sinh sống, hắn hội không chút do dự một cái tát đem hắn đập chết. Mình muốn chết, khác kéo lên bọn họ a. Nếu là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ Tiêu Nhiên là kinh khủng như thế một tên. Đừng nói một cái tiêm lộ, dù cho trở lại một cái tiêm lộ, hắn cũng tuyệt đối không thể nào sắc dục huân tâm. Hắn là một người thông minh, nhưng là hiện ở, nói quan hệ cũng trễ. Thần tình trên mặt biến ảo không ngừng, cũng không biết rằng đang suy tư quan hệ. Mãi đến tận Tiêu Nhiên nâng lên phá pháp cung chỉ về chính mình, hắn mới vội vàng xua tay đạo: chờ đã, ta tự phế tu vi, thế nhưng hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Nhiên liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, vừa không gật đầu đáp ứng, cũng không có lắc đầu phản bác. Đối với Tiêu Nhiên thái độ, hắn trong lòng có chút nói thầm đứng lên. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn trên mặt vẫn mang theo một vệt vẻ oán độc muội muội. Trong ánh mắt né qua một vệt bất đắc dĩ. Địch nhân quá mạnh, tự phế tu vi, nếu như có thể an toàn trở lại. Lấy bọn họ Huyền Âm Tông thân là thiên cấp thế lực gốc gác, không hẳn không có khả năng định hình lại đan điền. Nhưng nếu là chết thật ở Tiêu Nhiên dưới tên, vậy coi như thật quan hệ đều không có. Bên nào nặng bên nào nhẹ cơ hồ là trong nháy mắt liền phân tích hoàn thành. Sau một khắc, hắn giơ tay lên, hướng về chính mình đan điền vị trí mạnh mẽ một trường vỗ dưới. Phốc, thủ trưởng dán lên đan điền. Trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Cả người càng là trong nháy mắt mềm mại ngã xuống đất. Cuộn mình trên đất, bởi vì đan điền bị phá. Trên thân dâng trào khí tức trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt liền tiêu tan hết sạch. Tiêu Nhiên ánh mắt bỏ qua hắn, nhìn về phía bên cạnh hắn Hàn Minh Tháng, trong ánh mắt ý vị hết sức rõ ràng. Hàn Minh Tháng đồng dạng sắc mặt biến đổi bất định, nhưng nhìn đến ca ca của mình chính cuộn mình trên đất, trên mặt nàng cũng lộ ra một vẻ thê thảm cười khổ. Giơ tay lên, tương tự nhất trưởng rất có uy thế hướng về chính mình bụng dưới đan điền vị trí vỗ xuống. Xì xì đồng dạng một ngụm máu lớn phun ra. Hàn Minh Thắng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên thân thuộc về bát giai cường giả khí tức nhanh chóng biến mất. Đảo mắt đồng dạng cuộn mình lội trên đất. Xem dáng dấp kia, hiển nhiên tu vi đã bị phế. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn. Trong tay phá pháp cung đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế kéo dài. Tiếp theo, một căn màu sắc sặc sỡ mũi tên xuất hiện, trực tiếp đối với đồng dạng nằm trên đất Hàn Minh Thắng bắn nhanh mà đi. Người vô sỉ, Hàn Minh Thắng kinh hãi, cấp tốc bò lên hướng về một bên tránh né. vừa mở miệng tức giận mắng. Nhưng mà Tiêu Nhiên công kích tốc độ là ở quá nhanh. Ở nàng bò lên trong lúc đó, mũi tên dĩ nhiên buông xuống, mạnh mẽ xuyên qua ngực nàng, đưa nàng cho đóng ở trên mặt đất. Sau đó, mũi tên hóa thành thiên địa linh khí tiêu tan, mà Hàn Minh thắng ở ngực, nhưng lưu lại một đạo to bằng nắm tay động khẩu. Mắt thấy là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu liền muốn không sống. Muội muội, Tiêu Nhiên, người nói không giữ lời. Một bên Hàn Nguyên kinh ngạc đến ngây người, tốt nửa ngày mới phản ứng được. Một bên hướng về muội muội mình bò tới muốn nhìn một chút có phải là còn có thể cứu. Vừa hướng Tiêu Nhiên tức giận mắng nói, bốn phía những người kia cũng ồ lên, từng cái khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Bức người tự phế tu vi sau, lại ra tay đem người cho giết, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Hừ, ta không thích có độc xà tùy thời cắn ta. Huống hồ nàng cũng không có tự phế tu vi. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Hàn Nguyên ngơ ngác, cẩn thận hồi tưởng một chút muội muội mình lúc trước cử động. Tuy nhiên nhìn như thanh thế hạo đại, nhưng xác thực không giống thật đem chính mình tu vi cho hủy bỏ. Điều này làm cho hắn nhếch miệng lên một vệt cười khổ tới. Chính hắn một muội muội, từ nhỏ liền có một chút thông minh, nhưng là bây giờ tránh thức là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Cho dù trong lòng muôn vàn bất đắc dĩ, tất cả không cam lòng, nhưng là mình hiện ở tu vi đã bị phế, lại nghĩ báo thù hầu như vô vọng. Cho dù có tâm tư này, cũng chỉ có thể chôn thật sâu nhập tâm bên trong, chậm đợi cơ hội tốt. Tiêu Nhiên không có đi quản bọn họ, ngược lại là đưa mắt hướng về bốn phía còn lại Huyền Âm Tông đệ tử nhìn sang. Trừ hai anh em gái bọn họ, bốn phía còn có 7-8 cái lúc trước chưa kịp chạy trốn. Sau đó vẫn ở lại chỗ này Huyền Âm Tông đệ tử. Những người này từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí không ít người trên mặt càng để lộ sợ hãi. Trước kia coi chính mình là thiên cấp thế lực đệ tử. Dù cho vô pháp tấn cấp cửu giai, thế nhưng cũng có thể từ đây không buồn không lo quá trên cả đời. Nhưng bây giờ thì sao? Cuối cùng, ở Tiêu Nhiên băng lãnh tràn ngập sát khí trong ánh mắt, những người này chỉ có thể từng cái tự phế tu vi. Rồi sau đó nằm trên đất, kiên quyết hơi mạnh hơn một chút, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ chính mình đứng tại chỗ. Cút đi, làm cuối cùng một người tự phế tu vi sau. Tiêu Nhiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó không hề qua quản những người kia. Xoay người thu hồi phá pháp cung, nhanh chân hướng về tiêm lộ vị trí chỗ ở chạy đi. Phía sau những người kia mắt thấy Tiêu Nhiên thật không có lại làm khó bọn họ ý tứ. Có thể coi là thở ra một hơi. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình hiện nay tu vi, vừa khóc tăng mặt, lấy bọn họ bây giờ dáng vẻ. Cho dù trở lại Huyền Âm Tông, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì địa vị. Nhưng nếu là không quay về, vậy thì thực sự là một điểm khôi phục tu vi thời cơ cũng không có. Chỉ ít, muốn so với một ít người có quan hệ tốt một ít. Nghĩ tới đây, mọi người vô ý thức liếc mắt nhìn bị Lâm Huyền Lãng đạp quá mấy đá Hàn Lương, cùng với ngã trên mặt đất không có động tĩnh chút nào Hàn Minh Thắng hai người. Phía dưới trong đám người, một ít bị Tiêu Nhiên như bắn chim một dạng bắn rơi Huyền Âm Tông chúng đệ tử. Từng cái đều như chó mất chủ đồng dạng đi về tới. Đối mặt hung hăng như vậy Tiêu Nhiên, nếu là không có Tiêu Nhiên đồng ý, bọn họ vạn vạn không dám tự ý chạy trốn. Hàn Nguyên gian nan từ mặt đất bò lên, hai mắt mạnh mẽ trừng Tiêu Nhiên bóng lưng liếc một chút. Tựa hồ muốn đem Tiêu Nhiên bóng lưng cho vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó yên lặng đem ngã trên mặt đất không có động tĩnh chút nào muội muội thi thể nâng đỡ. Vừa trên những người còn có dư lực người cũng từng cái một lần nữa đứng lên. Chỉ cần sống quá lúc đầu đan điền vỡ vụn cái kia thống khổ giai đoạn, đón lấy liền không có quan hệ dị thường, chỉ có điều khôi phục thành liền giống như người bình thường thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 460, Long Tinh Thạch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.